Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 593, chương 593, mời ngươi đi ra. Y học trung tâm, cấp cứu. Lít, ngươi qua đây làm gì? Adam nhìn thấy phủ lấy y phục phẫu thuật Lít chờ ở cấp cứu ngoài cửa. Kinh ngạc nói, ta không biết, có người hô ta. Lít buông tay nói, Carol. Adam nhìn về phía cấp cứu y tá. Đang cần bác sĩ, chờ chút sẽ có một chiếc xe cấp cứu tới. Y tá Carol lập tức giải thích nói, bệnh nhân 35 tuổi nam tính, hô hấp khó khăn, mạch đập nhanh chóng không có quy luật. Bệnh án bên trên viết hắn mắc có cấp tính nhịp chướng ngại cùng xung huyết tính trái tim suy kiệt. Là bớt bác sĩ bệnh nhân. OMG, Lít hoảng sợ nói, là Danny, đúng. Y tá Carol gật đầu. Bệnh nhân tên gọi Danny. Cái kia chờ đợi ghép tim Danny. Adam nhìn về phía Lít. Ân, Lít trùng điệp gật đầu. Lo lắng nói. Lần trước hắn tới chờ đợi ghép tim. Chính là ta quản giường. Đáng tiếc cuối cùng hắn không có chờ đến trái tim kia. Ngươi không sao chứ? Adam nhíu mày. Cái gì? Lít một cái hoảng hốt. Ta nói là bệnh nhân này ta tới đón. Adam thiện ý nhắc nhở, lấy tình trạng của ngươi, hiển nhiên cũng không thích hợp làm hắn quản giường bác sĩ. Không được, Lít kêu lên, hắn là bệnh nhân của ta, ta có thể chiếu cố tốt hắn. Ngươi xác định sao? Adam nhìn thật sâu nàng một cái, tâm tình của ngươi đã không phải là một cái bác sĩ đối đãi bệnh nhân bình thường thái độ. Đối ngươi như vậy đối với bệnh nhân đều không phải chuyện tốt. Ta có thể... Lít ánh mắt kiên định cùng Adam đối mặt. Được chưa? Adam nhún vai. Ta chỉ là hảo tâm. Ngươi cảm thấy ngươi được thì được a. Ta cũng không thiếu cái này một cái ghép tim phẫu thuật. Cũng không muốn bị lang nha bổng nổ đầu. Cái gì lang nha bổng nổ đầu? Lít đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không hiểu hỏi. Một chuyện cười. Ngươi không hiểu. Adam mỉm cười nói. Cái này gọi Danny bệnh nhân. Adam là biết rõ, dáng dấp cùng cái xác không hồn đỉnh phong kỳ đại Bosni căn giống nhau như đúc. Chính là cầm siết chặt lấy, giữ lấy dây kẽm bóng chày tốt đem thức ăn ngoài tiểu ca Glen trực tiếp nổ đầu đánh di di cây cái. Phong tao nam nhân, thức ăn ngoài tiểu ca Glen cũng là thật thảm. Đầu tiên là bị bạn cùng phòng Sheldon tra tấn sụp đổ mà chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Bất quá Adam phỏng đoán, nếu là có thể lựa chọn, là bị lang nha bổng nổ đầu vẫn được Sheldon giày vò sụp đổ. Thức ăn ngoài tiểu ca Glen, đoán chừng thật đúng là rất xoắn suýt. 4, 6 mở đi, lựa chọn bị lang nha bổng nổ đầu là 6. Ngày sau Leonard cùng Sheldon bọn họ thấy được thi thể đi thịt lúc. Cũng không biết nhận không nhận ra hắn tới. Sheldon đoán chừng không để ý. Nhưng Leonard tuyệt đối phải cảm kích hắn, đồng thời hối hận không có nghe hắn nhiều lần khuyến cáo. Bởi vì lúc trước Leonard đến xem gian phòng lúc, vừa vặn gặp được thức ăn ngoài tiểu ca Glen thoát đi Sheldon chung cư. Tại biết rõ Leonard ý đồ đến về sau, nhiều lần khuyến cáo, chạy mau, chạy muốn nhiều sắp có bao nhanh, muốn nhiều xa có bao xa. Nếu mà Leonard lúc trước nghe, cũng sẽ không có đến tiếp sau mấy chục năm hành hạ. Bất quá cũng không nói được. Dù sao Leonard có tiềm ẩn M thuộc tính hiểm nghi. Mặt ngoài rất thống khổ. Bên trong đến cùng là thống khoái còn là vui vẻ. Cũng chỉ có Leonard mình biết rồi. Liền tại Adam suy nghĩ tung bay thời điểm. Xe cấp cứu tới. Thật đúng là Danny. Lít bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hiện trường làm cái gì xử lý? Chuyển tay cho người phía trước. Hắn là bệnh nhân của ta. Theo tới cấp cứu bác sĩ. Rất khó chịu Lít thái độ. Ta biết hắn. Lít không yếu thế chút nào oán giận trở về. Ghép tim danh sách xếp tại phía trước. Hắn là chúng ta ngoại khoa bệnh nhân. Bớt bác sĩ lập tức liền sẽ tới. Người tốt nhất hiện tại liền chuyển tay. Hiện trường làm cái gì xử lý? Cho hắn tiêm vào 40 đơn vị bài niệu thuốc. Tiêm vào 6 đơn vị tuyến đại chua. Cấp cứu bác sĩ nghe đến bớt bác sĩ danh tự. Mặc dù vẫn như cũ khó chịu Lít thái độ. Lại cũng chỉ có thể một bên trả lời. Một bên làm giao tiếp. Tình huống như thế nào? Bước bác sĩ đi tới. Là Danny. Lít gấp giọng nói. Nhịp tim rất loạn. Trái tim suy kiệt. Bước bác sĩ làm kiểm tra. Sotopla có thể giảm xuống tỷ lệ tử vong. Lít gấp giọng nói. Có thể thử một chút hàng huyết áp thuốc hoặc là cao tân. Đúng. Cho hắn tiêm cao tân. Chậm đã. Bước bác sĩ phất tay cắt ngang y tá động tác. Mặt lạnh lấy nhìn về phía Lít. Stevenson bác sĩ. Hắn là bệnh nhân của ta. Ta biết hắn tình huống. Hắn có thể chống đỡ. Chúng ta nhất định chả có thể làm những gì. Lít hít sâu một cái. Chúng ta bây giờ có thể làm. Chính là tiễn hắn đi ra hộ phòng bệnh. Quan sát trái tim của hắn có thể hay không ổn định lại. Bước bác sĩ nói. Để ta làm hắn quản giường bác sĩ. Ta sẽ xem thật kỹ bảo vệ hắn. Lít xung phong nhận việc. Không. Bước bác sĩ nhìn nàng một cái. Đối với một bên Adam nói ra. Đang cần bác sĩ. Ngươi đến phụ trách Danny. Cái gì? Lít cảm xúc kích động nói. Ta có thể. Lần trước hắn quản giường bác sĩ chính là ta. Stevenson bác sĩ. Bước bác sĩ trầm giọng nói. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Không phải. Lít cảm xúc lại kích động. Lý trí vẫn còn. Nào dám tiếp lời này. Chỉ có thể khẩn cầu nhìn xem bước bác sĩ. Ta chỉ là muốn đến nơi đến chốn. Mà còn quen thuộc hơn Danny. Chúng ta là bác sĩ bệnh nhân quan hệ. Không phải đang nói yêu đương. Bước bác sĩ nhắc nhở. Cái gì đối với bệnh nhân tốt nhất chúng ta liền làm như thế. Muốn cái gì đến nơi đến chốn. Lại nói hiện tại yêu đương đến nơi đến chốn lại có mấy cái. Chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy trình độ của ngươi so đang cần bác sĩ còn cao. Không phải. Chấm ngoặc kép. Lít sắc mặt bị nói đỏ bừng. Còn có cái gì vấn đề sao? Bước bác sĩ nhàn nhạt nhìn xem nàng. Không có. Chấm ngoặc kép. Lít rất không cam lòng. Danny nhiều năm qua vẫn luôn là bệnh nhân của ta. Bước bác sĩ nhìn về phía Adam. Ta đã biết. Adam cười nói. Ta sẽ lưu tâm nhiều hắn. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Bước bác sĩ gật đầu. ICU. Lít, ngươi không có chuyện gì khác sao? Adam nhìn xem bận trước bận sau Lít. Lắc đầu không thôi. Ta không có việc gì. Lít si ngốc nhìn xem hôn mê Danny. Cũng không quay đầu lại nói. Bây giờ Belly bác sĩ tại nghỉ đẻ. Dưới tay nàng bác sĩ tập sự cũng giống như cởi dây cương ngựa hoang. Đều là các tìm các phẫu thuật làm. Trắng trợn trốn tránh tạm thời dẫn các nàng Shirley. Đi ấm áp hệ Shirley cũng căn bản không quản được. Thật sự là quá không công bằng. Lít lẩm bẩm nói. Cái gì? Adam không hiểu. Chúng ta mỗi ngày trị liệu đồ đần. Đem bọn hắn trị tốt. Đưa bọn hắn rời đi. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không đáng đời. Lít lắc đầu cười khổ. Có thể là Danny. Hắn là cái người tốt. Hắn là một cái có ý xấu bẩn người tốt. Mà chúng ta nhưng chỉ có thể chờ đợi. Vừa chờ đợi thêm. Cũng không biết có thể chờ hay không đến thích hợp hắn viên kia hảo tâm bẩn. Nicky, giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Về sau không có ta cùng bước bác sĩ cho phép. Không cho phép Stevenson bác sĩ đi vào. Adam quay đầu phân phó y tá. Đúng, đang cần bác sĩ. Y tá gật đầu. Cái gì? Lít ngẩn người. Không dám tin nhìn xem Adam. Stevenson bác sĩ. Ngươi nghe đến. Adam mặt không chút thay đổi nói. Đây là bước bác sĩ an bài cho ta bệnh nhân. Không phải bệnh nhân của ngươi. Ngươi cũng không phải thân nhân bệnh nhân. Không có tư cách đứng ở chỗ này. Mời ngươi đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.